Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Lý Đại Nhân biết đến như vậy rõ ràng, chính là có gì chỉ giáo. Khúc Vân nghiêng đầu mỉm cười, tiềm lực bảng đệ nhất nhân vật sẽ không bị dễ dàng hù trụ cũng là. Theo lý thường hẳn là, Lý Tông bất động thanh sắc, tiếp tục nói tiếp. Chân chính mạn đà xa hoa trừ bỏ cải thiện thổ chất vì ma nhưỡng. Còn có cái công hiệu, đó là này hoa một khai có thể làm thuốc, vô luận là tu sĩ đơn thuốc dân gian vẫn là luyện kim linh dược. Bỉ ngạn hoa công dụng chỉ có một, tu bổ thần hồn, không ngừng Khúc Vân. Vân thường các mỹ nữ nghe đến đó đều là ngẩn ra, chỉ là bên kia thế giới tuy không thiếu đan phương. Nhưng là luyện đan thuốc dẫn lại một cái đều không hảo tìm. Ở vực căn bản là mua không đồng đều, lại bởi vì trong đó rất nhiều đều không phải là nguyên vật liệu. Hệ thống chung cũng không có bán ra, liền tính ngươi có thể tìm đủ thảo loại, cũng có cải tiến ma nhưỡng, nhưng thời gian không nghịch, những cái đó ít nói cũng muốn vài thập niên thành dược chân phẩm linh thực ngươi nhưng chờ nổi. Ngươi muốn nói cái gì? Nữ vương bản nhậm miên xương chỉ cảm thấy bị người uy hiếp thập phần khó chịu. Liền trừng mắt lãnh ngôn, Lý Tông nhìn Khúc Vân thập phần nghiêm túc nói. Khúc Vân, gia nhập chúng ta đi, trở thành Cửu Châu phân đoàn trợ giúp chúng ta quản lý phân giới tổ. Cũng trợ giúp Lý Dị Viện chấp pháp, tân thân phận sẽ cho các ngươi rất nhiều đặc quyền cùng tiện lợi. Thời buổi rối loạn như vậy, chúng ta yêu cầu ngươi đầu óc Khúc Vân thoát lực. Làm Mai Nhàn Thi đỡ chính mình ngồi xuống phía sau ghế đá. Mỉm cười không thay đổi, mi mắt buông xuống, Lý Dị Viện a, đêm đó song mật có một đám người đeo mặt nạ, cũng cầm Lý Dị Viện công văn làm việc, bọn họ nên không phải ngươi người đi, là Câu Trần Thuật gia nhập chúng ta. Ngươi mới có tư cách biết Lý Tông soái về soái. Chỉ là trên mặt biểu tình tương đương đơn điệu, nhìn chằm chằm đến người lâu rồi chẳng sợ không phóng thích uy áp cũng bất chi bất giác làm người. Phát mau kia liền tính, thành các ngươi người, rất nhiều chuyện liền không hảo làm, y tử tin tưởng qua không bao lâu ngươi sẽ tự đem sự tình nguyên bản nói cho chúng ta biết. Người đeo mặt nạ cùng các ngươi đối lập, ngươi lại yêu cầu y tử trợ giúp, ta đoán đúng không, ngươi thật đúng là tưởng đâm thủng thiên không thành. Lý Tông hơi nhíu mi, diện than trên mặt biểu tình hơi có biến hóa, bộ dáng liền cực kỳ mê người, cũng không phải. Y tử người này chỉ là trời sinh chán ghét pháp luật. Mọi việc thích ấn chính mình nguyên tắc hành sự, cho nên chính mình thương, cũng không nhọc Cửu Châu lo lắng, y tử sẽ tự xử lý, nói đến này một bước. Lý Tông cũng chung quy rũ mắt, sáng sớm liền nói ngươi ta tính cách không hợp, để cho ta tới không thích hợp, thôi thôi, bổn tọa cố tình liền rất thích pháp luật, nhưng hôm nay không phải tới luận đạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một khi ngươi thật sự muốn đem thiên đâm thủng, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta chính là không chết không ngừng địch nhân, hôm nay ta tự mình tiến đến. Cũng không phải vì Tiêu gia tiểu bối lăn lộn điểm này chuyện xấu. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta lần đầu tiên tiến đến là như thế nào tìm tới của các ngươi? Tiên gia đạo pháp, Khúc Vân nghi vấn, Lý Tông còn chưa trả lời, Mai Nhàn Thi lại là trước siêu đầu. Vô luận rất cao minh đạo pháp, đều không có từ không thành có, trông rỗng đo lường tính toán thiên cơ đạo lý, vân vân, các ngươi ma pháp không phải cũng là giống nhau, đó là tiên đoán hệ cũng yêu cầu đối tượng tương quan cơ bản tình báo mới có thể thi triển không? Phải, Lý Tông gật đầu, các ngươi mới vào trò chơi danh điều chưa biết, sở dĩ sẽ bị Lý Dị Viện chú ý tới. Là bởi vì Doãn gia chảy ra một bút cao chất lượng kim cương. Làm mát trò chơi hiện thế mấy trăm năm, hoàng kim, kim cương, luyện khí luyện kim ma pháp tạo vật này đó giống nhau tân đoàn đội nhất thường dùng tới tích lũy. Nguyên thủy tư bản vật tư ở biểu thế giới chảy ra đều là truy tra cơ bản đối tượng. Lý Dị Viện có chuyên môn văn phòng phụ trách giống nhau phát hiện như vậy thao tác đoàn đội sau đều. Sẽ có người ra mặt tiến hành khuyên bảo, cũng lấy giới thiệu càng tốt kiếm lời thủ đoạn công bằng trao đổi. đại đa số tân nhân sẽ giống ngươi giống nhau. Cấp cửu châu một cái mặt mũi thu tay lại, cực nhỏ cự không thu tay cũng thường thường bởi vì khuyết thiếu thấy xa mà bị trò chơi tự nhiên đào. Thải, chúng ta phía trước bán ra kim cương sự, có vấn đề, Nhậm Miên Sương nhíu mày, cùng chính mình một khác mặt bất đồng, nàng giống Khúc Vân giống nhau cực không thích bị người can thiệp. Khác nhau còn lại là nàng sẽ đem hỉ nộ treo ở trên mặt. Lý Tông nghe xong Nhậm Miên Sương vô lễ cũng không giận, tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết cao cấp đoàn đội một ít đặc quyền. Tựa như hiểu biết đến vực chung bờ đối diện Mạn Đà Sa Hoa bị giao dịch giống nhau. Chúng ta đồng dạng hiểu biết đến hệ thống chung một tuyệt bút lấy kim cương là chủ các loại châu. Báu bị người mua ra, này số lượng đủ để điên đảo biểu thế giới kinh tế trật tự, vô luận là phụ ma vẫn là thí nghiệm. Luyện dược vẫn là luyện khí. Đều không thể có người yêu cầu vì chính mình sử dụng mà mua nhập lớn như vậy một bút châu báu. Huống chi nói câu làm người khiếp sợ đại lời nói thật. Lam Mác trong trò chơi mỗi người bắt được năng lượng điểm đều sẽ lập tức tiêu phí tăng lên chính. Mình tồn tại hệ thống lại không có lợi tức, cho dù là dùng để ăn nhậu chơi bời cũng không có khả năng có người tích góp không cần. Mà có thể thông qua một hồi trò chơi tích góp ra như thế số lượng năng lượng điểm đoàn đội. Trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện, xa không nói, chúng ta Cửu Châu là tự biết tuyệt đối làm không được. Khúc tiểu thư, ngươi nói đi, đây cũng là đương nhiên, Vân Thường có thể trở thành tiềm lực bảng đệ nhất, này hút điểm năng lực chỉ có thể dùng xem thế là đủ rồi tới hình dung. Hơn nữa liên tục hai chàng trò chơi cùng vực chung phụ ma sản phẩm đại lượng thu vào chỉ sợ cũng ở Lý Tông giám thị trong phạm vi, bị trọng điểm hoài nghi thật là một chút vấn đề cũng không có. Khúc Vân khóe miệng cong cong, ý bảo Phỉ Phỉ cấp Lý Tông đệ thượng một ly trà. Y tử nhưng thật ra càng cảm thấy hứng thú, trong lịch sử những cái đó cũng không khuyết thiếu trong trò chơi thắng được thực lực. Lại một mặt theo đuổi biểu thế giới ích lợi đoàn đội chuyện xưa đâu. Đương nhiên, nếu từng có nói, Lý Tông gật đầu trả lời. Trên thế giới đã từng pha lê cùng nhôm đều thực thưa thớt. Chính là bởi vì người chơi lạm dụng mới đưa đến ở biểu thế giới ở quá ngắn thời gian nội giá rẻ đến tột đỉnh, ở sử học gia trong mắt, này đó sản phẩm đại bùng nổ đều là không phù hợp khoa học tự nhiên phát triển quy luật. Ngươi là sinh viên, hẳn là học quá này đó, đối chân chính Lam Mác người chơi mà nói. Tiền tài tài phú không đáng một đồng, dễ như trở bàn tay, chỉ có tri thức cùng lực lượng đáng giá theo đuổi, nhưng là những cái đó vì tài phú không từ thủ đoạn người, tổng hội cho người ta mang đến rất nhiều phiền toái, làm rất nhiều người tương đương không mừng. Một trận chiến khi phương Tây có một chi tân tú. Đó là hoàn toàn thay đổi thế giới nhôm chế phẩm giá cả. Sau lại bọn họ cùng phân giới tổ đệ nhất đoàn đội tao ngộ. Chết đấu dưới không một may mắn còn tồn tại, đệ nhất vị đoàn đội ở trận chiến ấy chung cũng trả giá tương đương đại giới, mà trên thực tế chúng ta đều biết nhôm chế phẩm ở rất nhiều thế giới đều là tương đương giá rẻ. Bọn họ chi gian kia một hồi chết đấu. Ở chúng ta hôm nay người chơi trong mắt chỉ có hai chữ. Ngu xuẩn, nhưng là chỉ cần đạo tâm không kiên, ích lợi liền luôn là có thể làm người điên cuồng. Không phải sao, Khúc Vân tĩnh tự phẩm trà, nhìn như cũng không tưởng phản ứng Lý Tông vấn đề. Trên thực tế lại là đang âm thầm nhẫn nại tinh thần thượng chỗ đau, đến nỗi vị này tiểu tiểu thư. Vấn đề, Lý Tông đợi không được Khúc Vân phản ứng. Liền nhìn về phía Nhậm Miên Sương, Cửu Châu, thậm chí bất luận cái gì một chi lấy bảo hộ thế giới làm nhiệm vụ của mình đỉnh cấp đoàn đội đều. Chưa bao giờ sẽ cưỡng chế ngăn cản người chơi can thiệp biểu thế giới thị trường. Thẳng thắn giảng, so với bên này ổn định chúng ta có lớn hơn nữa động lực tới xúc tiến vực nội chỉnh thể thực lực. Tăng trưởng, chuyện này. Quan trọng nhất, cũng là các ngươi vẫn luôn như thế kiêu ngạo còn chưa bị người xử lý căn nguyên. Vô luận đối đại đạo lý giải thuận bội, vô luận cá nhân cảm tình hỉ ác, chỉ cần các ngươi lựa chọn bảo hộ thế giới này, chúng ta chính là cùng biên. Hết chương.